Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 474, vịt con. Ấp đi ra, từ kia chỉ vịt béo cướp trứng. Đến bây giờ, đã qua thời gian rất lâu. So sánh với cái khác trong ổ vịt trứng tới nói, ra khỏi vỏ trễ không ít, rõ ràng là cùng một ổ trứng. Cố tình kia vịt béo cướp đi trứng, ấp thời gian liền dài. Nếu là trùng hợp, kia trùng hợp cũng quá nhiều. Nhưng nếu nói là vịt béo ấp trứng hiệu suất không cao, mới đưa đến ra khỏi vỏ chậm, cũng không phải, liền tính lại nghiệp dư, những thứ kia trứng vịt cũng không đến nỗi có như vậy bất đồng. Ta trước đi qua nhìn nhìn, đem trong tay sách đồ vật cho Trinh La bọn họ, Thiệu Huyền gạt ra đám người, đi theo chiếu cố chuồng vịt người kia, chiều chuồng vịt bên kia đi tới. Khoảng thời gian này tiết rơi quá dày, mỗi ngày chúng ta đều sẽ quét tiết 3 lần trở lên. Tiết không dừng thời điểm, ban đêm cũng sẽ lên quét. Người dẫn đường trong giọng nói mang theo lo lắng, năm nay vịt chết rét cũng không ít. Lưu ở bên ngoài trong cánh rừng không muốn dựa gần bộ lạc vịt nhóm, quả thật chết rét không ít, dài lớn một chút vịt con cũng không thể may mắn tránh khỏi. Tương đối, cũng có rất nhiều vịt mang theo vịt con vào bộ lạc chuồng vịt tị nạn. Thiệu Huyền vừa nghe phía trước người giải thích khoảng thời gian này tới sự tình, vừa quan sát chuồng vịt, xung quanh cái khác chuồng vịt yên tĩnh, ngẫu nhiên mới nghe được hai tiếng vịt kêu. Tiếng kêu cũng không tinh thần. Đi tới vịt béo ở cái kia vịt vòng, người dẫn đường cũng không có vào, chỉ bên trong, liền đứng ở cửa. Hắn căn bản không cách nào vào, đẩy cửa một cái liền sẽ chịu bên trong kia chỉ vịt béo tấn công, chỉ có thể đứng ở cửa nghe nghe động tĩnh. Bên trong quả thật có thanh âm non nớt truyền ra tới. Thiệu Huyền đẩy cửa ra, có như thực chất sát khí chạy thẳng tới. Phòng ngừa bên ngoài gió rét thổi vào, Thiệu Huyền vào lúc sau liền nhanh chóng đóng cửa lại, cầm ra một khỏa sáng lên tinh thạch thả ở bên cạnh chiếu sáng. Nhìn thấy tới vậy mà là Thiệu Huyền, đã đứng lên xù lông vịt béo cứng đờ, duy trì tấn công dáng vẻ, lại không có động, mắt linh lợi truyền, tựa hồ không nghĩ đến Thiệu Huyền vậy mà sẽ qua tới. Đối với Thiệu Huyền, này chỉ vịt béo vẫn là rất kiêng kỵ. Thiệu Huyền nhìn hướng ổ vịt bên kia, mấy cái màu xanh lục cục lông co ở nơi đó, nghe đến thanh âm ngẩng đầu lên nhìn hướng nguồn sáng, nhưng tựa hồ không thấy rõ Thiệu Huyền dáng vẻ, chỉ là cảm thụ đến xa lạ khí tức, cho nên mới có chút bối rối. Bất quá nhận ra vịt béo đang ở bên người, rất nhanh lại an tĩnh lại. Thiệu Huyền còn chú ý tới một chi tiết, một chỉ vịt con từ cỏ khô trong ổ đứng lên thời điểm, bàn chân câu đến cỏ khô, một đoạn cỏ khô bị trực tiếp chẻ thành hai nửa, đó là cùng vịt béo một dạng bàn chân, mang theo vuốt sắc, ở vịt béo bên cạnh, còn có một chút không phá vỏ trứng, còn ở ấp nở trong, rốt cuộc những cái này trứng sinh sản thời gian bất đồng, ấp nở tiến độ cũng không giống nhau. Thiệu Huyền đếm đếm, màu xanh lục tiểu cục lông đại khái có 8 cái. Lúc trước rời khỏi bộ lạc đi trước mỏ muối thời điểm, hắn đếm 31 cái trứng. Nói như vậy, còn có 23 cái trứng không ấp ra tới. Không biết cuối cùng có thể hay không toàn bộ đều ấp nở thành công. Thay đổi ý nghĩ nghĩ nghĩ, Thiệu Huyền còn thật cảm thấy kỳ diệu. Lúc trước nhìn thấy những thứ kia vịt con, không một cái giống này vịt béo. Thiệu Huyền lúc ấy còn suy nghĩ, có phải hay không này chỉ vịt béo huyết mạch quá yếu, cho nên vịt con mới đều không giống nó, hoặc là bị đội nón xanh. Mà bây giờ thoạt nhìn, này vịt béo là sớm đã kế hoạch hảo. Nó biết làm sao từ trong ổ vịt chọn trứng. Hơn nữa lựa ra, đều cùng nó lớn lên sấp xỉ. Khó trách nó ban đầu đối bên ngoài những thứ kia vịt con khinh thường nhìn lại. Có lẽ đối nó tới nói, chỉ có nơi này những cái này cùng nó một dạng, mới bị cho rằng là chính nó loại, cái khác cũng sẽ không quản. Nhìn xem nó đem này mấy chỉ tiểu lục vịt hộ đến như vậy chặt, lại đối so với trước kia những thứ kia, quả thật chính là khác nhau trời vực. Tự nhiên giới bên trong, không phải chính mình loại, đều sẽ bị giết chết, liền như sư đàn. Mà bây giờ, Này chỉ vịt béo chọn lựa tương tự sách lược cùng thái độ. Chỉ có bị nó chọn trúng mới có thể hảo hảo đối đãi. Ngoài ra đều là mây trôi. Đang chuẩn bị rời khỏi, Thiệu Huyền liếc thấy trên đất có điểm quái dị dấu vết. Tỉ mỉ nhìn một cái, phát hiện đó lại là vảy cá. Thay đặc thù tầm mắt năng lực, Thiệu Huyền đem bên trong nhà quét một lần. Ở ổ vịt phía sau dựa ngóc ngách địa phương, có một tầng thật mỏng cỏ khô che lấp. Phía dưới kia thả một ít cá nhỏ, còn có trái cây chờ. Này vịt là làm xong chuẩn bị chu đáo. Sau khi xem Thiệu Huyền từ chuồng vịt ra tới, như thế nào, ấp ra tới mấy cái. Chiếu cố chuồng vịt người hiếu kỳ nói, ấp ra 8 chỉ, còn lại còn ở ấp. Kia vịt con đều dáng dấp ra sao? Cùng vịt béo một dạng. Chiếu cố chuồng vịt nhân tâm càng ngứa. Đáng tiếc hắn thật không dám vào nhìn. Yên tâm đi, chờ tuyết ngừng rồi, mùa đông đi qua, bọn nó tự nhiên sẽ ra tới. Thiệu Huyền nói, từ chuồng vịt rời khỏi. Thiệu Huyền bị kêu lên trên núi Trinh La bên kia. Hảo hảo ăn một bữa nóng, trở về ngủ một giấc. Khoảng thời gian này, đội ngũ trong không ai chân chính hảo hảo nghỉ ngơi qua. Thiệu Huyền chỉ là ngủ một ngày, mà những người khác, có trực tiếp ngủ 2 ngày 2 đêm. Nửa đường không tỉnh qua, về đến bộ lạc ngày thứ 3. Mặc dù có tuyết lớn, nhưng bộ lạc vẫn cử hành đưa tiễn nghi thức. Ở lò sưởi phụ cận đã vây tấm ngăn, sau đó đem lần này chiến sĩ hy sinh thả vào hỏa táng. Sinh tồn liền có nghĩa là vô hạn chiến tranh, có nghĩa là sinh tử không ngừng. Bộ lạc người sớm đã thành thói quen như vậy đưa tiễn. Tuy nói tâm tình trầm trọng, nhưng so sánh với bọn họ dự tính trước kết quả, đã tốt hơn rất nhiều. Nghi thức sau này, Thiệu Huyền bị kêu lên mở họp. Đây là từ đất muối hồi bộ lạc lúc sau, lần đầu tiên đại gia tụ chung một chỗ mở họp. Trinh La thương thế trở về trải qua chữa trị cùng nghỉ ngơi, đã tốt chút rồi, có thể xuống đất đi lại. Ở mỏ muối bên kia phát sinh sự tình, bọn họ đã báo cho vô cùng cao tầng nhóm, có hỉ có bi, ném mỏ muối, nhưng không ai đối chuyện lần này cầm ý kiến phản đối. Liền tính bọn họ không nhìn thấy vương thú, cũng biết lấy bọn họ lực lượng bây giờ, căn bản không cách nào cùng vương thú đối kháng. Từ bỏ vương thú tránh ra mâu thuẫn mới là lựa chọn chính xác nhất. May mà đá muối mang về không ít, trọng yếu nhất là còn có hỏa tinh. Cái này làm cho mọi người vô cùng phấn chấn. Có những cái này hỏa tinh, bộ lạc các chiến sĩ củng cố cùng đề thăng thực lực đều có trợ giúp rất lớn. Đặc biệt là những thứ kia ở vào bình cảnh bên trong người, hỏa tinh năng đủ rất tốt giải quyết vấn đề của bọn họ. Thái Hà bộ lạc phái người đưa tới một ít thảo dược, có chút đối đông thương hữu hiệu, có chút chính là phòng bệnh. Rốt cuộc lần đầu tiên gặp gỡ như vậy thời tiết, bộ lạc các chiến sĩ hoặc nhiều hoặc ít có chút không có thói quen. Đặc biệt là tiểu hài tử, dễ dàng bị bệnh. Vu đem lần này băng tuyết tai nạn các loại an bài nói, rời đi nơi này là không thể nào. Loại khí trời này căn bản không đi được. Hơn nữa, bọn họ cũng không biết những địa phương khác có thể hay không so nơi này hảo. Chỉ có thể trước lưu ở trong bộ lạc, chống cự tràng này thiên biến. Bộ lạc các chiến sĩ chém một ít củi trở về chữ. Ở trong phòng nổi lửa sưởi ấm. May mà bọn họ gia thú nhiều, xiên đậy không cần sầu. Nghe Thái Hà người nói, trong núi rừng một ít ít người bộ lạc nhỏ trong đã chết rét người, tình huống cụ thể không biết. Như vậy thời tiết, căn bản không cách nào đi qua tỉ mỉ thử hỏi. Bộ lạc bên trong sự tình an bài xong lúc sau, mấy vị cao tầng cũng thảo luận liên quan tới liệt hồ cùng xâm bộ lạc sự tình. Chờ mùa đông đi qua, tuyết ngừng rồi, bọn họ lại đi tìm hiểu thử hỏi. Nhìn lưu ở mỏ muối những người kia thế nào. Sơn Phong bộ lạc phải đối liệt hồ phát động chiến tranh, khuyên qua Trinh La cùng Thái Hà bộ lạc người gia nhập. Chỉ là Trinh La không có lập tức đáp ứng. Không chỉ là Viêm Giác bên này, Thái Hà cùng Sơn Phong bộ lạc bên kia cũng đang suy nghĩ. Bây giờ còn lưu ở mỏ muối bên kia liệt hồ bộ lạc, xâm bộ lạc đám người, bây giờ là tình hình như thế nào? Lúc này, ở đất muối này phiến mang theo xương muối đồng tiết thượng, đang tiến hành một trường giết chóc. Vương thú căn bản sẽ không nghĩ những người này có phải hay không một nhóm. Nó muốn làm gì, liền làm như thế đó. Đối nó mà nói, này phiến màu trắng tiết vực bên trên, chỉ có nó một cái, là chính nó địa bàn. Cái khác sinh vật toàn bộ đứng bên cạnh, nó chỉ là dự tính dựa theo phía trước gặp được đội kia người thời điểm làm như vậy. Hống hai tiếng, thổi mấy hơi thở gõ gõ đuôi, cảnh cáo một phen, nhưng không nghĩ, lần này đám này vật nhỏ lại dám phản kháng, còn đối nó động võ. Đây là đối vương thú khiêu khích, vì vậy, nó nổi giận, mang theo tràn đầy túi da thú đá muối cùng với hỏa tinh người. Ở trên đất muối thật dày tầng tuyết bên trong như con thoi chạy thoát thân. Không trốn thoát được đã bị đông thành khối băng, hoặc là bị đánh bay. Không biết rơi đến cái góc nào trong, cũng không người sẽ đi để ý bọn họ. Liệt hồ người, xâm bộ lạc người, tất cả đều đang trốn. Vốn đang nghĩ không nhìn thấy vương thú, mang theo mãn túi thu hoạch trở về. Lại không nghĩ, rốt cuộc lại sẽ gặp được vương thú. Bị liệt hồ thủ lĩnh lợi dụng làm mồi người. Đã toàn bộ đông thành băng, bị cực lạnh kình phong thổi nứt, tán lạc ở tầng tuyết bên trong. Không còn mồi nhử, cũng không thể thuận lợi chạy trốn ra ngoài. Hai cái bộ lạc người đang nhanh chóng giảm bớt. Liệt hồ thủ lĩnh mang theo tình nhân của mình ở tầng tuyết bên trong chạy như điên. Những người khác hắn đã không rảnh đi nhìn. Theo kịp hắn tiếp tục đi theo. Không theo kịp, chỉ có thể trở thành đồng tuyết trong một thành viên. Bọn họ liệt hồ người phân chia ba chi đội ngũ, từ ba phương hướng trốn ra. Hắn cũng không biết mặt khác hai chi tình huống hôm nay như thế nào. Lần này liệt hồ người, tổng cộng có 1.200 nhiều người qua tới. Nhưng bây giờ, sơ lược phỏng đoán, còn sống đại khái chỉ có 300 tả hữu. Cái này còn không có chạy ra khỏi đất muối. Còn có xâm bộ lạc người chia sẻ hỏa lực. Nghĩ nghĩ hôm nay tổn thất, liệt hồ thủ lĩnh trong lòng đang rỉ máu. Không nói thất lạc mỏ muối cùng hỏa tinh. Tổn thất người đã đầy đủ thảm trọng, có thể nhường hắn cái này thủ lĩnh trực tiếp xuống đài. Hắn thậm chí cũng không dám nghĩ, trở về lúc sau sẽ đối mặt như thế nào cục diện. Đều trách viêm giác người, bị liệt hồ thủ lĩnh ôm phụ nhân mắng, là, đều trách viêm giác người. Nếu không phải viêm giác người, bọn họ kế hoạch có thể đúng hạn tiến hành, hết thảy đều sẽ vô cùng thuận lợi, động muối sẽ bị hủy diệt. Kia ba chi bộ lạc qua tới đội ngũ sẽ chịu rét. Sau đó đi xâm bộ lạc động muối. Cùng những thứ kia mời tới bộ lạc khác người liều mạng người chết ta sống. Bọn họ liệt hồ bộ lạc chỉ chờ nhặt của hời. Vương thú là cái ngoài ý muốn. Bất quá, bọn họ chạy xa như vậy. Lại không nhìn thấy một cái viêm giác bộ lạc hoặc là thái hà. Sơn phong bộ lạc người thi thể. Chẳng lẽ bọn họ đều thuận lợi chạy. Hắn còn cố ý lựa chọn viêm giác đã từng đi qua phương vị. Lại chỉ có thấy được một nơi tầng tuyết tương đối mỏng địa phương. Trừ cái này ra, không có những thứ khác dấu vết. Không, bọn họ khẳng định tất cả đều bị ăn. Khẳng định là, mặc dù trong lòng đáp án càng thiên hướng viêm giác kia ba cái bộ lạc người tất cả đều rời khỏi. Nhưng liệt hồ thủ lĩnh lại không nghĩ thừa nhận. Càng nghĩ càng tức giận. Liệt hồ thủ lĩnh trong mắt đã ư máu. Lần này nếu là có thể thuận lợi rời khỏi, hắn nhất định sẽ không bỏ qua viêm giác người. Nhất định sẽ không bỏ qua bọn họ. Chưa xong còn tiếp tương đương mũ tương đương. PS, hôm nay tâm tình không tốt. Trạng thái không được. Liền một canh, trước chậm rãi. Canh ba ngày mai bổ. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ. Sắp end, đến ngay huyền lục.